Người phụ nữ Lâm Khiết Vi này đúng thật là, Mạc Lâm Kiêu Anh đặt ở cả thế giới, đều là người đàn ông nổi bật nhất, luận về diện mạo, luận về dáng người, luận về tài phú, luận về chỉ số thông minh, anh đều là người đứng đầu, cùng một đêm xuân với anh là chuyện không ít phụ nữ mong mỏi, sao Lâm Khiết Vi không vừa ý, chẳng lẽ cô ghét bỏ anh rồi hả? Khi nào người phụ nữ này nghĩ thông suốt phóng khoáng chủ động nhào qua, vậy là tốt rồi. Mạc Lâm Kiêu tự mình ý thức được vậy mà bây giờ anh có một chút chờ đợi chiếm được trái tim Lâm Khiết Vi, chỉ đạt được cơ thể cô đã khiến anh không thể thỏa mãn, trong tiềm thức vậy mà anh bắt đầu muốn đạt được trái tim cô. Đương nhiên Mạc Lâm Kiêu kiêu ngạo tất nhiên sẽ không thừa nhận anh có ý niệm này, anh cảm thấy tối nay anh rút lui, là vì thái độ phục vụ của người phụ nữ kia không tốt dẫn đến quá trình trải nghiệm của khách hàng không thoải mái. Lâm Khiết Vi khóc đủ rồi, lại cảm thấy mình có chút già mồm cãi láo, có gì phải khóc, không phải là cô nhóc 15-16 tuổi nữa, hơn nữa từ lúc cô bước vào ngôi nhà này, cô đã xác minh thân phận của mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy tối nay cảm xúc của cô không khống chế được, hoàn toàn bị trạng thái điên cuồng của Mạc Lâm Kiêu dọa sợ. Đúng vậy, trước đây chưa bao giờ tiến hành thân mật như vậy với anh, nhiệt tình như thế, dính sát như vậy, tối nay anh tấn công như cuồng long cuốn mây, trực tiếp khiến cô hoang mang lo sợ. Kéo hai chân nhũn như con chi chi, cố gắng đi tới phòng tắm chuẩn bị rửa mặt, bỗng nhiên nhìn thấy khắp người mình đều là dấu đó trong gương. Ôi trời ơi, Mạc Lâm Kiêu ra tay nặng như vậy, cô liếc mắt nhìn, chỗ nào cũng đều là kiệt tác anh để lại. Con mèo sữa lập tức biến thành mèo ô mai rồi. Ôi trời ơi, Mạc Lâm Kiêu, anh chưa từng thấy phụ nữ bao giờ à, bắt được một mình cô, liền nhào nặn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là bị cô một lời nói trúng, cậu chủ Mạc Anh Minh thần võ của chúng ta trước đây thật sự chưa từng thấy phụ nữ khác mà cho đến bây giờ chỉ có một người phụ nữ là cô. Mạc Lâm Kiêu bị tà hỏa dày vò, một đêm đều không ngủ ngon, cả đêm còn chạy đi tầm nước lạnh hai lần, có vẻ như đều không làm nên chuyện gì. Sáng sớm ngày hôm sau khi luyện võ, một mình anh làm 20 người luyện tập cùng bị thương nặng, còn đánh nát một rừng trúc trần kia thấy mà chảy đầy mồ hôi lạnh. Cách chương.